truyện Khế Tử, tác giả Dịch Tu La, quyển 2, chương 72, Phản Ngâm. Phản Ngâm là một loại tử vi tính theo năm. Chu gặp vận này thường không thuận lợi, nhiều người cảnh, phiền toái, cha mẹ ông bà gặp vận rủi. Cậu muốn kiểm tra tinh cấp tình cảm của các cậu, vì sao? Thầy huấn luyện nghe được ý đồ Doanh Phong liền hỏi. Vì em hình như trong lúc vô ý sử xuất trấn an tinh thần, em muốn biết tiến độ chúng em có phải thật đã phát triển tới 6 sao không? Thầy huấn luyện không cho là đúng cười cười. Quả thật có phương pháp có thể tra ra tinh cấp tinh cảm, nhưng tôi không muốn nói cho cậu biết. Doanh Phong khó hiểu. Tại sao? Ngay cả tình cảm của mình phát triển tới mức độ nào cũng không rõ ràng, còn muốn mượn dùng thủ đoạn ngoại giới để phán đoán. Thế gian có nhiều chủng tộc như vậy, chỉ có tình cảm của chúng ta có thể dùng chỉ số mà đo lường. Vậy những chủng tộc khác chúng ta, chẳng lẽ họ không yêu đương sao? Tôi muốn các cậu phát triển tinh cấp tình cảm, bởi vì nhìn từ góc độ của người ngoài, đây là tiêu chuẩn duy nhất có thể đánh giá tình cảm các cậu tốt hay xấu. Nhưng thân là đương sự, tình cảm của các cậu phát triển đến mức độ nào, cậu hẳn phải so với bất kỳ thiết bị nào rõ ràng hơn. Ngoại trừ có thể sử xuất trấn an tinh thần, cậu còn có cảm giác khác không? Các nhà tâm lý học định nghĩa giai đoạn này là hạt giống chớp mắt phá đất. Cậu chạm tới tay người đó thì tim đập nhanh, sẽ không nhịn được muốn hướng người đó phát biểu tâm ý. Đây mới là trạng thái mà 6 sao nên có. Nếu cậu có, vậy chúc mừng cậu. Tình cảm của các cậu đã đạt đến 6 sao, không cần thiết bị nào kiểm tra đo lường, lại càng không cần tới tìm tôi xác nhận. Phán đoán của cậu không nên khởi nguồn từ nơi đó. Ngón tay huấn luyện viên chỉ hướng máy tính, lại chuyển đến vị trí trái tim mình. Mà là nơi này. Lúc Doanh Phong trở lại phòng ngủ, Lăng Tiêu đang chơi một trò chơi mô phỏng chiến lược mới ra. Phòng khách bị hình chiếu vũ trụ bao trùm. Lăng Tiêu điều khiển hạm đội của cậu và tóc đỏ cùng nhau tấn công tinh cầu của một ngoạn gia vô danh nào đó. Hai quân giao chiến kịch liệt, không phân cao thấp. Quay về phòng ngự, quay về phòng ngự. Vĩ hạm cần chi viện. Anh về rồi à? Câu chào đón của cậu nằm lẫn giữa các kiểu hò hét. Có người đang lên tớ. Doanh Phong không nói một lời đi qua, cầm tay cậu. Lăng Tiêu bị cử động kia làm ngây ra, ngay cả chiến đấu căng thẳng đều gác lại một bên. Trong phòng chỉ nghe thanh âm của tóc đỏ đang không ngừng vang lên. Lăng Tiêu, cậu làm gì thế? Địch nhân có viện quân rồi, họ đang hướng chủ hạm của cậu khai hỏa. Sao cậu lại bất động? Nè, người đâu? Doanh Phong lặng lặng cảm thụ, đường nhìn của Lăng Tiêu không an phận di động lên xuống. Đây lại là năng lực mới gì? Anh làm gì thế? Không có gì. Doanh Phong buông tay cậu ra, chẳng lẽ là vì sớm chiều ở chung, thân thể tiếp xúc sinh ra, sớm đã không chỉ như thế. Cho nên, chỉ chạm tay thôi sẽ không có phản ứng tim đập gia tốc sao? Làm gì vậy chứ? Thanh âm tóc đỏ bị băng sán cướp lấy. Lăng Tiêu, là Doanh Phong trở về phải không? Nếu về rồi chúng ta đi làm công tác xã hội. Đã trở lại. Lăng Tiêu vội nói. Họ còn có 30 giờ xử phạt lao động nghĩa vụ trên người. Chúng ta đi cái này đi. Cậu qua loa hạ lệnh cho hạm đội may mắn còn tồn tại chỉnh đốn quay về Doanh, theo Doanh Phong một đường cùng băng sán bọn họ đi tới phòng hành chính. Quản lý viên chỗ ấy đối loại tình huống này nhìn mãi thành quen. Tự đến bảng chiều mộ lĩnh nhiệm vụ, cổng cá nhân sẽ tự động ghi chép giờ công của các cậu. Lăng Tiêu bọn họ lần lượt nhìn xuống, từ dọn dẹp phòng học đến thanh lý chướng ngại vật trên đường, ngay cả thanh trừ rác vũ trụ cũng có trong đó. Cái biểu tượng X2 chỗ này là có ý gì? Đó là loại công việc có độ khó cao, tính thời gian gấp đôi. Quản lý viên liếc mắt nhìn họ một cái. Các cậu là năm nhất, đề nghị, đừng có thử. Đây chẳng phải là làm đủ 15 giờ là được. Lăng Tiêu chỉ vào hạng mục thanh trừ rác vũ trụ kia. Tôi muốn làm cái này. Tôi cũng muốn. Tóc đỏ vui vẻ tán thành. Là đi làm việc không phải đi chơi. Quản lý viên vỗ vỗ cái bàn. Các cậu nghĩ cho kỹ. Tôi cảm thấy việc này rất tốt. Tôi không muốn quét tước giảng đường 30 giờ. Băng Sán hỏi Doanh Phong. Cậu thì sao? Không có ý kiến. Bốn người thông qua thiết bị truyền tống đến trạm không gian. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến thăm vũ trụ. Tuy nói là đến lao động, nhưng cũng hưng phấn hệt như du lịch. Đây là Thanh Đạo Phu, nghĩa là phu quét đường. Ở đây chỉ tên một loại phi hành khí, cũng giống như tên Ly Phi Sa vậy. Phi hành khí chuyên dùng để thanh lý rác vũ trụ. Các cậu phải chịu trách nhiệm thanh lý toàn bộ rác trong khu vực này. Dù là linh kiện đường kính nhỏ nhất cũng không thể buông tha, bởi vì những thứ đó rất có thể trở thành tai họa ngầm. Nhân viên công tác trạm không gian giới thiệu cho họ một chút lưu trình thao tác. Lúc các cậu làm việc phải chú ý tránh những vật thể chuyển động tốc độ cao. Dù sao các cậu đang lái không phải phi thuyền quân dụng, tính năng an toàn rất bình thường, bị va trúng rất dễ hư. Đã biết. Họ lái Thanh Đạo Phu rời khỏi trạm không gian, nhìn thấy những mảnh nhỏ hoặc là hài cốt trôi nổi trong vũ trụ, thì dùng máy hút bụi hoặc cánh tay máy đem chúng nó thu về. Hàng một công việc này so với dọn dẹp phòng học cần dùng ít sức hơn, chỉ là cần lực tập trung rất cao mà thôi. Nhìn kìa, cái đó là gì? Lăng Tiêu chỉ vào vật thể bất minh xuất hiện trên radar. Ba người còn lại đều vây quanh, thẳng đến khi họ cách vật thể bay bất minh ngày càng gần mới phân biệt được đó là một khoang thuyền đào sinh. Đào sinh là chạy trốn để thoát chết. Khẩn cấp. Bốn người anh nhìn tôi nhìn anh. Này có tính là rác cỡ lớn không? Bất kể thế nào, hồi báo trước nói sau. Lăng Tiêu hướng trạm không gian hồi báo phát hiện của họ. Trạm không gian không thu được tín hiệu cầu cứu nào, các cậu trước tiên có thể xem xét, bất quá phải cẩn thận. Lăng Tiêu bay hai vòng quanh khoang thuyền đào sinh, không có bất kỳ phản ứng nào, truyền tin xin tiếp nhận cũng không được đáp lại. Có thể bên trong không có ai. Không hẳn, cũng có thể người ở bên trong không thanh tình. Tôi đi nhìn xem. Lăng Tiêu tỏ ý. Anh đi với em. Doanh Phong không an lòng. Cẩn thận một chút. Băng Xá nhắc nhở. Hai người một trước một sau đi tới bên ngoài khoang thuyền. Vũ trụ chân chính hiệu quả vẫn có chút chênh lệch với mô phỏng trong phòng huấn luyện. Thân thể họ trải qua một đoạn thời gian ngắn để thích ứng, điều chỉnh trạng thái hợp với hoàn cảnh vũ trụ. Đây là một khoang thuyền đào sinh một người phong kín, không có kính, cũng không thấy được bên trong là tình huống gì. Lăng Tiêu thử xoay van áp lực, trong lúc đó Doanh Phong cẩn thận kiểm tra xung quanh. Cái vật hình cầu này làm phi thường nghiêm mật, không giống cách phố trí mà thiết bị dân dụng thông thường có thể đạt tới. Thế nào? Anh bay tới bên cạnh Lăng Tiêu. Chỉ có thể cường hành phá cửa. Như vậy rất nguy hiểm, vẫn nên kéo về đi. Lỡ như người ở bên trong gặp nguy hiểm, kéo dài thêm một giây cũng có thể chí mạng. Doanh Phong nghĩ nghĩ, lời Lăng Tiêu nói không phải không có lý. Anh âm thầm nắm lồng phòng hộ hồn tinh trong tay, hướng Lăng Tiêu gật đầu. Lăng Tiêu cường hóa lực lượng, đem ván áp lực xoay mấy vòng theo chiều kim đồng hồ. Cửa khoang mở ra, hai người bị cảnh tượng trước mặt làm kinh ngạc đến ngây người. Người trong khoang thuyền đào sinh đang hôn mê bất tỉnh, nhìn từ thể hình thì chỉ là một thiếu niên. Cậu ấy hiển nhiên không giống Lăng Tiêu bọn họ có được năng lực tồn tại. Sống và vận động trong vũ trụ, thân thể đã nhanh chóng bắt đầu đông kết. Doanh Phong nhanh tay lẹ mắt, lồng phòng hộ vốn chuẩn bị dùng để bảo hộ bọn họ, nhanh chóng bao lấy thiếu niên mơ ảo đó. Lăng Tiêu kinh hãi, đổ một thân mồ hôi lạnh. Cậu suýt nữa mưu sát một thiếu niên rồi. Bất quá nơi này, vì sao lại xuất hiện một thiếu niên cơ chứ? Lúc này không đủ thời gian cho họ suy nghĩ nhiều như vậy, lồng phòng hộ thời gian có hạn. Bọn họ nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa cậu ấy vào trong Thanh Đạo Phu. Lăng Tiêu xoay người, làm vài thủ thế. Một lát sau từ thân máy Thanh Đạo Phu chìa ra một cánh tay máy, giống như đang thanh lý rác mà đem lồng phòng hộ lẫn thiếu niên cùng túm về. Nơi này sao có thể có thiếu niên? Phản ứng của tóc đỏ cũng kinh ngạc giống bọn Lăng Tiêu. Ở Thiên Túc, không có gì được quản lý nghiêm mặt hơn so với thiếu niên. Chưa kêu bọn họ muốn ra khỏi cửa trường đều rất khó, càng đừng nói là xuất hiện tại vũ trụ. Băng Sán lật mí mắt cậu ấy lên nhìn. Thật là thiếu niên, không phải người trưởng thành chưa phát dục. Chuyện này thật sự là rất ly kỳ. Bất quá hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cứu thiếu niên thoạt nhìn sẽ gặp nguy cơ bất cứ lúc nào này. Băng sán kích hoạt toàn bộ trị liệu hồn tinh của anh, áp bàn tay đang phiếm bạch quang lần lượt lên trán và ngực cậu ấy. Lăng Tiêu cùng Doanh Phong dùng dây thừng buộc khoang thuyền đào sinh phía sau, lúc này mới vội vàng trở về. Băng sán đã tiêu hao hết toàn bộ tinh thần lực, thân sắc không tốt, tựa vào chỗ ngồi. Bất quá thiếu niên thoạt nhìn đã khá hơn nhiều. Sao lại thế này? Lăng Tiêu vừa có thể nói chuyện liền khẩn cấp mở miệng nói. Nếu cậu hỏi là nguyên nhân cậu ấy hôn mê, thì là vì suy yếu, không ăn không uống. Xem ra trước khi được chúng ta phát hiện, cậu ấy đã ở đó đợi thật lâu. Nếu cậu hỏi là nguyên nhân cậu ấy xuất hiện tại nơi này, vậy thì không biết rồi. Chúng tôi đã báo cho trạm không gian, giờ lập tức trở về địa điểm xuất phát. Tóc đỏ đã điều khiển thành đạo phu quay về, về đường cũ tăng tốc tiến tới. May là Doanh Phong phát hiện sớm, nếu không... Lăng Tiêu còn chưa nói hết, phi hành khí của bọn họ bỗng sóc mạnh một cái. Người đứng miễn cưỡng đỡ lấy vách khoang mới không ngã. Thiếu niên nằm trên giường thì thẳng thắn lăn luôn xuống, nặng nề va vào một bên. Họ nhanh chóng tiến lên ôm người trở về. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa hỏi xong, lại là kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó báo động bên trong phi thuyền vang lên, thanh âm tóc đỏ từ buồng lái truyền đến. Chúng ta bị công kích, radar cùng hệ thống truyền tin đã toàn bộ mất tác dụng. Cái gì? Lăng Tiêu nghiêng ngả lảo đảo chạy đến phòng điều khiển. Sao lại tổn thương nghiêm trọng như vậy? Hệ thống phòng ngự khởi động chưa? Vũ khí đâu? Chúng ta là máy thanh lý rác, cậu cho rằng chúng ta là chiến hạm sao? Ai mà phát rồ dữ vậy, ngay cả xe rác cũng không buông tha. Tóc đỏ trợn mắt há hốc mồm giơ tay lên chỉ. Không cần cậu nói, Lăng Tiêu cũng nhìn thấy. Trước mặt họ, một vật thể khổng lồ dần dần hiện hình. Tinh hạm đó, quanh thân đen nhánh, góc cạnh sắc bén, gây cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Không tốt. Lại là một loạt đạn laser bay tới. Lăng Tiêu đoạt lấy cần điều khiển tránh trái né phải, cuối cùng vẫn là trúng phải một viên. Thanh đạo phu năng lực phòng ngự cực yếu, gần như tê liệt. Hệ thống động lực cũng hỏng rồi. Tớ đi sửa. Tóc đỏ chạy về phía đuôi phi cơ, băng sán tiếp tục trông chừng thiếu niên, Doanh Phong thì đi ra phía trước. Bọn họ có lẽ vì đuổi theo thứ đằng sau chúng ta mới tới. Anh là nói, bọn họ vì thiếu niên kia. Đúng vậy, bằng không ai lại gây chiến với một thanh đạo phu. Doanh Phong trầm ngâm. Có thể kết nối được với đối phương không? Lăng Tiêu ở trên bàn điều khiển nhấn xuống vài cái. Thiết bị của chúng ta phát không ra tín hiệu, trừ phi bọn họ chủ động liên hệ chúng ta. Cậu mới vừa nói xong, màn hình đầy hoa tuyết liền sáng lên hai cái. Một thanh âm hoàn toàn xa lạ truyền đến. Đáng tiếc công năng hình ảnh đã hư, bọn họ không nhìn được bộ dạng người nói chuyện. Buông tàu cứu sinh ra, tao sẽ không động thủ với chúng mày. Ông muốn tìm người ở bên trong phải không? Doanh Phong hỏi. Chuyện này không liên quan đến bọn mày. Nếu tôi cho ông biết, bên trong đã không còn ai thì sao? Cái gì? Thanh âm bên kia lập tức khẩn trương lên. Bởi vì người đã được chuyển đến chỗ chúng tôi. Thanh âm trầm mặc một lát, khi vang lên lần nữa đã ngầm mang ý tức giận. Mày đang nói đùa phải không? Xem ra ông rất rõ ràng bên trong là người nào. Nếu ông tiếp tục đối chúng tôi phát động công kích, chiếc thanh đạo phù này rất nhanh sẽ bị thùng. Đến lúc đó, chúng tôi còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Những người ông muốn tìm có thể sống đến khi ông tới cứu cậu ấy không? Thì không chắc. Lăng Tiêu một mực lặng lặng nghe Doanh Phong cùng người kia đàm phán, lúc này đột nhiên nâng tay tắt đi micro. Anh có nghĩ tới hắn cũng có thể đem tất cả chúng ta cùng với thanh đạo phu trao vào không? Hắn sẽ không hy vọng chúng ta đi vào bên trong khoang thuyền của hắn. Huống chi gặp nguy hiểm, chúng ta có thể uy hiếp con tim. Người này đối với hắn rất quan trọng, hắn không dám cược. Nói xong anh quay đầu, cao giọng hỏi tóc đỏ. Bên cậu tiến độ thế nào? Tiếp tục kéo dài một chút, sắp xong rồi. Dù hệ thống động lực đã khôi phục, anh cũng vô pháp thoát khỏi công kích của đối phương. Thử xem. Mày muốn thế nào? Người kia rốt cuộc nói. Doanh Phong một lần nữa mở microphone. Chúng tôi có thể trả cậu ấy về vị trí ban đầu, nhưng ông cũng phải hứa thả nhóm chúng tôi đi. Bên kia hừ lạnh một tiếng.

Thanh đạo phu bị đánh tả tơi vọt vào trạm không gian. Nhân viên công tác sớm đợi ở đường băng. Chúng tôi đã thông chi quân đội đi trước cứu viện. Các cậu làm rất tốt. Chuyện kế tiếp giao cho chúng tôi là được rồi. Cấp trên lệnh cho các cậu phải lập tức quay về mặt đất. Băng Sán và Tóc Đỏ hỗ trợ đem thiếu niên mang ra khỏi khoang. Còn chưa kịp nói ra một chữ không, Thanh đạo phu ở trạng thái đỗ bến liền cực nhanh lộn ngược về, trong khi mọi người trợn mắt há hốc mồm bay vào vũ trụ. Tóc Đỏ tức giận đuổi theo ra ngoài. Doanh Phong, anh là đồ ngu. Chạy cái xe gom rác ra ngoài thì làm được cái khỉ gì à? Anh quay lại mang tôi đến với à? Một chuyến hạm loại nhẹ nhàng tiện lợi, lặng yên không một tiếng động dừng bên cạnh cậu. Cửa khoang mở ra, lộ ra Băng Sán trên ghế lái. Tóc Đỏ nhãn tình sáng lên, bổ nhào vào. Băng Sán kéo cần điều khiển, lại một lần nữa trước mặt nhân viên đang làm việc ngây ngang rời đi. Người phản ứng trước chạy vội đuổi theo, nhưng làm sao đuổi kịp tốc độ chiến hạm. Khế chủ của mình so với khế chủ của Lăng Tiêu thông minh hơn. Tóc Đỏ đắc ý nhìn một đám người vừa chạy vừa phất tay ra hiệu cho họ dừng lại ở đằng sau, nhưng chân ảnh họ ngày càng nhỏ. Cho nên mình so với Lăng Tiêu thông minh hơn. Quan hệ nhân quả không thành lập. Băng Sán khởi động gia tốc lần thứ hai, anh nhất định phải đuổi theo Doanh Phong mới được. Không an tâm giao cho quân đội cứu viện là bởi vì vừa rồi trước tinh hạm kia có hệ thống ẩn thân, dù là quân đội cũng chưa chắc tìm được. Tóc Đỏ lập tức khẩn trương. Vậy ai mới tìm được? Doanh Phong. Nếu Lăng Tiêu còn trên chiếc tinh hạm đó, cũng chỉ có Doanh Phong mới tìm được. Quyển 2, chương 74. Hỏa hoàng. Hỏa là lửa, hoàng là rực sáng huy hoàng. Hộ vệ hạm, tàu bảo vệ, Băng Sán mượn tới tự động gia nhập tần số truyền tin quân đội. Tóc Đỏ nghe lén trong chốc lát phát hiện không thích hợp. Họ và chúng ta đi hai hướng khác nhau. Phương hướng hai đội đi tới ít nhất lệch nhau tới góc 30 độ. Quân đội có radar, có phản ẩn, chống lại chế độ ẩn thân. Theo lý mà nói không nên sai số lớn như vậy. Ngược lại radar duy nhất trên xe gom rác của Doanh Phong đã bị hỏng. Nhưng anh lại phi thường kiên định, nhắm về một hướng mà tiến. Ít nhất Băng Sán theo ở phía sau, nhìn không ra một chút do dự. Làm sao bây giờ? Tóc Đỏ hỏi. Đi theo Doanh Phong. Băng Sán rất nhanh ra quyết định. Dùng cổng cá nhân của em cùng Doanh Phong bảo trì liên lạc. Nếu đối phương vẫn còn sử dụng từ trường quấy nhiễu, chúng ta sẽ phát hiện ra trước. Cổng cá nhân Doanh Phong đã kết nối được. Bên cậu thế nào? Tinh thần tham chắc dò xét không tới. Vô luận ý thức anh phát tán thế nào đều bắt giữ không được nửa điểm bóng dáng Lăng Tiêu. Cậu ấy như đã tiêu thất trong vũ trụ. Có phải lầm phương hướng không? Băng Sán vừa định báo tọa độ quân đội cho Doanh Phong, chợt nghe bên kia nói. Không, bọn họ hẳn sẽ chọn tuyến đường an toàn này. Hơn nữa rất nhanh sẽ gặp thôi. Bởi vì đây là đoạn thẳng ngắn nhất từ nơi xảy ra chuyện đến trạm không gian. Bọn họ nhất định có thể đoán được thiếu niên bị mang đến đâu. Trong tay Doanh Phong nắm chặt ngũ cảm cộng hưởng hồn tinh. Đây không biết đã là lần thứ mấy anh thử trong hôm nay, nhưng bất kể anh rót tinh thần lực vào thế nào đều không thể kích hoạt nó. Dù đã huấn luyện thật khắc khổ, độ tin cậy của Lăng Tiêu đối với anh thủy chung không thể đạt tới cùng cấp với binh chủng. Cảm giác thất bại bất lực làm anh lòng sinh lửa giận. Tinh thần lực hóa thành lực công kích truyền vào lòng bàn tay. Vậy mà đem hồn tinh tính chất cứng rắn vô cùng bóp nát, hóa thành ngân xa. Cát màu bạc giống như bụi phấn chậm rãi chảy xuống qua khe tay. Điểm ấy thức tỉnh Doanh Phong. Hai bên thanh đạo phu mở ra máy hút bụi dùng thanh lý những vật chất rất nhỏ vươn ra khỏi thân thuyền. Doanh Phong truyền mệnh lệnh tương phản. Bụi bặm lúc trước hấp thu vào xen lẫn những mảnh kim loại nhỏ nghịch hướng bay ra trong không gian. Không trọng lực vận động va chạm chẳng bao lâu liền chuyển đi khắp nơi. Doanh Phong thao túng thanh đạo phu vẽ một vòng tròn, nhưng đang giăng lưới bụi khắp vũ trụ. Băng Sán cùng Tóc Đỏ trên hộ vệ hạm một bên thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Nếu có người của tổ chức bảo vệ môi trường ở đây, anh ta nhất định bị phạt một khoản tiền lớn. Thanh âm đến từ cổng cá nhân đột nhiên méo mó, phát ra tiếng kim khí chói tai. Bọn họ đến đây. Lưới trời như bị rạch ra một khe. Ở đâu? Băng Sán không nghĩ ngợi gì, điều khiển hộ vệ hạm bay lên, nhắm ngay lỗ hổng toàn lực khai hỏa. Đối với một chiếc tinh hạm quy mô loại này, đạn của họ đánh lên cũng giống như gãi ngứa. Mục đích của Băng Sán chỉ là muốn tận khả năng gây rối đối phương. Chỉ cần bọn họ mất kiên nhẫn tiến hành phản kích, hệ thống ẩn thân sẽ tự động giải trừ. Vẫn triệu hồi không được Lăng Tiêu sao? Rõ ràng đã tiếp cận như vậy rồi. Tôi đoán vị trí cậu ấy che chắn tinh thần lực. Từ từ. Từ tinh hạm địch, quân bắn ra một khoang thuyền đào sinh. Khoang thuyền này giống như có người điều khiển, có mục đích bay về hướng Thanh Đạo Phu. Ngay sau đó từ bên trong nhảy ra một người. Lăng Tiêu. Doanh Phong nhanh chóng mở ra cửa khoang để Lăng Tiêu vào. Em làm sao? Em trốn tới. Lăng Tiêu lông tóc vô thường xuất hiện trước mặt anh. Em bị súng gây tê bắn trúng, sau khi tỉnh lại một người cũng không thấy. Đối phương hình như không muốn mạng của em. Em đi hay ở cũng không quan tâm. Đại khái là phát hiện cho dù giữ em lại cũng không thể dùng để trao đổi con tin. Cảm thấy em không có giá trị đi. Mắt Doanh Phong không hề chớp theo dõi cậu, nhìn chằm chọc khiến Lăng Tiêu có chút không tự nhiên. Làm sao vậy? Không có gì. Doanh Phong vừa rồi đại khái cảm nhận được lần đầu tiên từ khi thức tỉnh tới nay, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng khi thấy Lăng Tiêu toàn vẹn trở về, lại không có vui sướng nên có. Đúng rồi. Lăng Tiêu biểu tình nghiêm trọng. Anh có phải đã đưa thiếu niên kia đến trạm không gian? Chúng ta nhất định phải mau chóng đuổi tới đó. Thế nào? Bởi vì em nghe được mục đích của bọn họ cũng là nơi đó. Bọn họ chắc là muốn đem thiếu niên đoạt lại đi. Nếu động tác nhanh, chúng ta còn có thể thừa dịp bọn họ không chú ý, đem thiếu niên đổi vị trí. Cậu không đợi Doanh Phong làm ra quyết định, liền thuần thục trên bảng dẫn đường tròn trạm không gian làm điểm cuối. Thanh Đạo Phu quay đầu hướng mục đích bay tới. Lăng Tiêu, cậu đã trở lại phải không? Cậu có sao không? Thanh âm Băng Sán từ cổng cá nhân truyền đến. Tôi không sao. Tầm mắt Lăng Tiêu thẳng tắp nhìn chằm chằm các loại thiên thạch cùng hai cốt phía trước đang lùi về phía so với tốc độ cao. Phiền anh giúp chúng tôi kéo dài một chút thời gian được không? Chúng tôi cần trước khi bọn họ đuổi tới chuyển thiếu niên đến địa phương an toàn. Lăng Tiêu khách khí khiến Băng Sán sửng sốt, bất quá vẫn là rất nhanh nói tiếp. Cậu không có việc gì là tốt rồi, tôi tận lực tranh thủ. Anh kéo cần điều khiển, hộ vệ hạm vuông góc bay lên, linh hoạt vờn quanh tinh hạm, thỉnh thoảng phóng ra một hai quả tên lửa, tận khả năng tranh thủ thời gian cho bọn Lăng Tiêu. Tình huống bên trong thế nào? Doanh Phong nhân lúc rảnh rỗi hỏi. Em chỉ nhìn thấy một người dùng súng gây tê bắn em, hẳn là một người khác, nhưng em không thấy mặt hắn. Trừ họ ra em không gặp lấy một người sống. Bọn nó có thể đều ở chỗ khác. Cậu miêu tả cùng tình cảnh Doanh Phong dùng tầm nhìn tâm linh thấy giống nhau. Là anh kế hoạch không chu toàn. Lăng Tiêu hơi hơi quay đầu đi. Thực xin lỗi, hai anh lo lắng cho em. Doanh Phong giật mình một cái, Thanh Đạo Phù đã tới bến. Lăng Tiêu nhanh nhẹn nhảy ra khỏi khoang thuyền. Thiếu niên vừa rồi đưa tới đâu? Cậu hỏi. Đang nhận trị liệu. Nhân viên công tác trả lời. Quân đội lệnh cho các cậu tức khắc quay về mặt đất. Chiến hạm của quân địch chỉ khoảng 3 phút nữa sẽ xuất hiện. Đây chính là một chiếc tinh hạm hải quân cấp. Nhân thủ của các anh đủ sao? Nhân viên công tác cả kinh. Nhưng chúng tôi nhận được tin tức, địch nhân đã đào tẩu về hướng tinh môn. Môn là cửa, tinh là tinh cầu, sao? Khởi nguồn tin tức của các anh có chính xác hay không, tôi không biết. Nhưng tôi là vừa mới từ chiếc tinh hạm đó trốn ra. Cậu nghiêng người, lộ ra Doanh Phong đằng sau. Điểm này khế chủ của tôi có thể làm chứng cho tôi. Doanh Phong lặng im chốc lát mới nói. Là thật. Nhân viên công tác có chút hốt hoảng. Chúng tôi vừa vặn đã phái đi rất nhiều phi cơ chiến đấu và nhân thủ. Ở đây chỉ còn vài nhân viên y tế và nghiên cứu khoa học. Giờ thông chiều bọn họ vòng về đã không còn kịp. Vậy sao không đem thiếu niên đưa về mặt đất? Doanh Phong hỏi. Không thể. Lăng Tiêu cường ngạnh phản bác anh. Thiếu niên thân thể yếu ớt vì không cách nào dùng thiết bị truyền tống. Cậu nói xong lại quay đầu hướng nhân viên công tác hỏi. Đúng không? Lời đối phương muốn nói bị cậu giành trước, lúc này vội gật đầu xác nhận. Đúng vậy, chỉ có thể chờ thân thể cậu ấy khôi phục sau đó dùng phi hành khí đưa về. nhưng hiện tại đã không thể đợi nữa. Lăng Tiêu nói, cho chúng tôi một phi thuyền, chúng tôi phụ trách đưa cậu ấy đến trạm không gian gần nhất. Thấy đối phương còn do dự, cậu ngữ khí kiên định. Chúng tôi là sinh viên Trường Ngự Thiên, quân nhân Thiên Túc tương lai. Chúng tôi lấy linh hồn thề sẽ bảo đảm an toàn cho thiếu niên, tuyệt đối sẽ không sơ suất. Thời gian cấp bách, nhân viên công tác nghe cậu nói như vậy, lại thấy bọn họ tuổi nhỏ nhưng không chỉ đem thiếu niên bình yên vô sự cứu ra, còn có thể từ trên tay địch nhân an toàn đào thoát. Cảm thấy cũng thêm vài phần tín nhiệm, gật đầu đáp ứng đề nghị của cậu. Thiếu niên được chuyển lên phi thuyền, trừ Danh Phong và Lăng Tiêu, còn có một nhân viên y tế của trạm không gian đi theo họ. Phi thuyền rất nhanh chóng rời khỏi trạm không gian, điểm cuối là một trạm không gian cách đó 7 bước nhảy. Giữa đó còn phải xuyên qua một tinh môn nữa. Ánh sáng trong vũ trụ méo mó, phi thuyền tiếp nhập trạng thái chuyển tiếp. Lăng Tiêu khoanh tay đứng trong buồng điều khiển, khóe miệng một bên câu lên bất minh. Lăng Tiêu, Doanh Phong gọi tên cậu. Hứng. Cậu mỉm cười xoay người lại, tươi cười cứng lại trên mặt. Trong tay Doanh Phong đang nắm một loại vũ khí giống như đúc loại Lăng Tiêu vừa rồi thử dùng, mà hiện tại họng súng đang ngắm ngay ngực cậu. Anh làm cái gì vậy? Tầm mắt Lăng Tiêu từ vũ khí chuyển đến mặt đối phương. Doanh Phong đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chòng chọc cậu. Người không phải Lăng Tiêu, người là ai? Các hồ anh minh sáng suốt chắc cũng nhận ra Lăng Tiêu là lạ rồi phải không? Mình đổi xưng anh em ở đoạn đó, là người giả mạo sẽ theo cách xưng hô thân mật thông thường giữa khế chủ và khế tử. Cái này là tự tôn tự tác thôi, vì tiếng Hoa nó có một kiểu à. Lăng Tiêu từ trong hồn mê tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một không gian kỳ quái. Xung quanh do môi trường trong suốt làm thành một hình trụ tám mặt, mà cậu đang bị vây chính giữa hình tám mặt này. Cậu thử đẩy thứ trông như thủy tinh đó. Nếu đây là nhà giam dùng để giam cậu, thì chất liệu này hiển nhiên sẽ không dễ vỡ như thủy tinh, còn không chừng còn vững chắc hơn vách tường phòng huấn luyện, không biết còn có công năng gì khác nữa. Cậu đã tỉnh. Tiếng người khiến Lăng Tiêu lưu ý đến nơi này không chỉ có mình cậu. Mà khi nói chuyện, xoay người lại, Lăng Tiêu không thể tin nổi, mở to mắt nhìn mình. Doanh Phong. Người bị cậu gọi là Doanh Phong nâng mí mắt lên. Đó là ai? Lăng Tiêu khiếp sợ nhìn Doanh Phong trước mắt, sở dĩ xác minh hắn tuyệt đối không phải là Doanh Phong, là vì đứng tại đây chính là một phiên bản ngược thời gian của Doanh Phong. Hắn cùng Doanh Phong lúc thiếu niên giống nhau như đúc. Nó chính xác hơn là Doanh Phong khi mới vừa cử hành xong nghi thức trưởng thành, ngay cả đôi mắt cũng là một màu đen nhánh. Thấy Lăng Tiêu chậm chạp nói không nên lời, Doanh Phong còn tưởng rằng cậu vì bị giam mà sợ hãi. Yên tâm, chúng tôi sẽ không làm gì cậu, chờ một lát đạt được mục đích sẽ tha cậu. Lăng Tiêu theo dõi gương mặt hắn, có loại lỗi giác thời gian chạy ngược. Ông là ai? Vì sao lại theo Thái Ân cùng một chỗ? Thật khó được bây giờ còn có người trẻ tuổi nhận thức ông ta. Tôi còn tưởng rằng ông ta chỉ là anh hùng trong thế hệ chúng tôi chứ. Doanh Phong già đùa nghịch xa bàn, mô hình thu nhỏ vũ trụ giả thuyết trước mặt hắn. Cậu gọi tôi là phi cảnh thì hơn. Đáng tiếc trong mắt thế hệ chúng tôi, ông ta không phải anh hùng. Lăng Tiêu nghiêm mặt. Là tội phạm truy nã. Phi cảnh khinh thường liếc mắt nhìn cậu. Cậu mới bao nhiêu tuổi? Không trường kiếp trước, cậu là người cuồng nhiệt sùng bái ông ta. Lúc ông ta rời đi Thiên Túc, cậu còn trốn trong chăn mà khóc kìa. Kiếp trước như thế nào, cùng tôi không có quan hệ. Lăng Tiêu nhìn quanh một lượt. Lại nói các ông cũng không thể tính là rời khỏi Thiên Túc, chỉ có thể coi là chật vật sống tạm quanh tinh cầu này mà thôi. Trong mắt phi cảnh hiện lên một đạo quang mang nguy hiểm. Có ai từng nói cậu thực am hiểu cách khiến người khác tức giận chưa? Tôi đoán bản thân Thái Ân cũng vừa vặn nghĩ thế. Cậu có thể khiến ông ta tức giận, cho thấy cậu cũng có chút bản lĩnh. Ngoại trừ Thương Dương, tôi chưa từng thấy ông ta bị ai khác tác động đến cảm xúc. Một người sống hơn 400 năm, đã không còn người nào hoặc việc gì có thể kích thích tinh thần y. Ngón trỏ phía cạnh hất lên, giữa không trung một hành tinh cực nhanh xoay tròn. 35200IAU. Cái gì? Lăng Tiêu nghe không hiểu. Từ tâm của Thiên Túc tính ra, khoảng cách xa nhất người Thiên Túc có thể đạt tới. Một khi vượt qua khoảng cách này, chúng ta sẽ hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Giống như Sơn Dương đợi bị làm thịt, cho dù là một đứa trẻ con ngoại tinh cũng có thể dễ dàng đem chúng ta giết chết. Nội dung phi cảnh nói, Lăng Tiêu từng nghe sơ lược, nhưng cậu vẫn lựa chọn im lặng nghe. Tinh cầu cuối cùng người Thiên Túc công chiếm là Hoàng Túc Tinh. Cách nơi này, 32.000 EAU đã rất tiếp cận cực hạn của chúng ta. Nếu không phải bởi vì tinh cầu kia người ở rất thừa thớt, quân sự lạc hậu, lúc ấy lại có cô Tinh dốc sức vì quân đội, thì tuyệt đối không có khả năng thành công. Thiên Túc có được 7 hàng tinh. Hàng tinh đầu hàng, khuất phục, còn chưa thỏa mãn. 100 năm đó cũng chính là 700 năm trước, hướng vì tinh tú thứ 8 phát khởi xâm lược cũng chính là nơi này. Phi cảnh chỉ vào một hành tinh có vòng sáng màu đỏ. Hỏa Túc Tinh, cách chúng ta 36.000 EAU. Lăng Tiêu từng học bù một đoạn lịch sử chiến dịch Hỏa Túc 700 năm trước, trình độ thảm liệt vượt qua sự kiện tận diệt nghìn lần, là cơn ác mộng vĩnh viễn của hành tinh này. Độ chuẩn xác của giá trị giới hạn này chính là kết quả những quân nhân xuất chinh lúc ấy dùng tính mạng đo lường được. Một bên là kẻ xâm lấn không hề có lực hoàn thủ, một bên là người bảo vệ trận địa sẵn sàng đón địch. Điện đại, đó lại không có cô Tinh. Kết quả có thể nghĩ được. Bởi vì khoảng cách quá xa, linh hồn chiến sĩ bỏ mình không thể trở về, liền tiêu tán trong vũ trụ mờ mịt. Thiên Túc trong vòng một đêm, tổn thất hơn vạn tướng sĩ tinh nhuệ, không chỉ có thể xác, mà còn liên lụy đến cả tinh thần họ. Một hồi chiến dịch khiến Thiên Túc nguyên khí đại thương, tu dưỡng gần 100 năm mới khôi phục lại. Có hàng tinh nhân cơ hội này độc lập, chúng ta lại xuất binh đi trấn áp, tới tới lui lui lại rằng có mấy trăm năm. Hiện tại tuy rằng kết cấu ổn định, nhưng không còn có ai dám vượt qua giới hạn này. Lăng Tiêu chờ giây lát. Ông nói với tôi điều này làm gì? Cậu cảm thấy 35.200 EAU rất dài sao? Trên sa bàn này, nó ngay cả cánh tay tôi còn ngắn hơn. Tôi mở ra hai tay là có thể đem toàn bộ những tinh cầu có thể đặt chân đến gom vào lòng. Hắn thật sự làm ra động tác đó, nhìn qua tựa như ôm cả vũ trụ. Tôi lúc còn thiếu niên luôn luôn khát vọng đặt chân đến những tinh cầu khác, thể nghiệm một chút cảnh tượng bất đồng. Đáng tiếc, sau khi tôi rời đi Thiên Túc, phát hiện 17.000 EAU là khoảng cách xa nhất tôi có thể đạt tới. Ngay cả nửa cánh tay tôi cũng chưa tới. Phải, chính là nơi này. Hắn chỉ vào khoảng giữa hành tinh thứ 3 và 4. Tôi chỉ có thể viếng thăm đến ngôi sao thứ 3. Ngay cả cái thứ 4 cũng đi không được. Được cứ thế đó. Vì cái gì? Đại khái là bởi vì không hoàn toàn phát dục, lực dẫn linh hồn của tôi so với những người khác nghiêm trọng hơn nhiều. Lúc đến ngôi sao thứ 3, tôi đã suy yếu đến mức khó mà đi đứng độc lập. Hắn lúc này mới nhìn về phía Lăng Tiêu, trả lời câu cười nhạo của đối phương vừa nãy. Cậu cho rằng tôi muốn chật vật trốn ở chỗ này mà sống tạm sao? Không gian mà tôi khát vọng thì lớn như thế, mà đất đai dưới chân tôi chỉ có một chút như vậy. Tôi trời sinh đã bị cầm tù ở đây. Cậu so với tôi thì tốt hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng chạy không ra khỏi khoảng cách một cánh tay mở ra. Cậu chẳng qua có được một cái lồng giam lớn hơn tôi mà thôi, có tư cách gì mà cười nhạo tôi đây?